Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530. Phần 530. Chương 530.530. Một tòa không thành, nguyên soái đại nhân nhanh như vậy liền phái người lại đây. Nghe được Sở Hàng nói kia sĩ quan, nhưng thật ra phi thường cao hứng. Lập tức chỉ huy người triệt hồi một bên ngăn trở, làm Sở Hàng bọn họ bốn người đi vào. Vừa đi tiến bốn mùa thành địa vực, Hàn Ngữ Hâm liền theo bản năng phóng thích chính mình tinh thần lực cảm ứng lên. Lúc này bốn mùa thành cho người ta một loại rất kỳ quái cảm giác. Hàn Ngữ Hâm tinh thần lực một đường kéo dài đến trong thành tâm, trống rỗng, cái gì đều không cảm giác được. Bốn mùa thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Các ngươi đánh đi lên báo cáo ngôn ngữ bất tường. Rốt cuộc là cái gì năng lượng tiết lộ, muốn toàn thành phong tỏa? Lúc này Sở Hàng đã vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi khởi sự tình trải qua. Nghe được Sở Hàng nói, vị kia sĩ quan lại sắc mặt tái nhợt không ngừng lắc đầu. Thanh âm cũng là khả nghi đè thấp. Kỳ thật rốt cuộc ra chuyện gì, thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là thuộc hạ lập tức mang các ngươi đi tìm chúng ta tối cao hành chính trưởng quan. Hắn hẳn là sẽ giải đáp thiếu soái ngươi hết thảy nghi vấn, có chút cơ mật. Bọn họ cái này cấp bậc là căn bản tiếp xúc không đến. Đối với bọn họ tới nói, chỉ có phục tùng. Hảo, nghe được người nọ nói, Sở Hàng gật gật đầu. Xoay người nhìn nhìn Phó Tuyệt bọn họ. Chúng ta đây đi thôi. Ân, Phó Tuyệt gật gật đầu. Theo bản năng lôi kéo Hàn Ngữ Hâm tay. Mà Vê Kép vẫn luôn đi ở cuối cùng. Hắn cùng Hàn Ngữ Hâm giống nhau, vẫn luôn đều ở dùng tinh thần lực cảm ứng thành phố này. Lúc này, Vê Kép ánh mắt ở không ngừng lập lòe, sắc mặt cũng phi thường phức tạp. Từ nội thành biên giới đến trung tâm thành phố hành chính đại lâu, yêu cầu 40 phút xe trình. Mà ngồi ở trong xe, vài người biểu tình đều thực ngưng trọng. Này dọc theo đường đi, nhìn không tới bất luận cái gì một người. Toàn bộ nội thành giống như là một tòa tử thành. Trong thành bình thường quần chúng đâu? Sở Hằng nhìn đến nhất phồn hoa trên đường phố cũng không có một bóng người. Hắn nhịn không được thấp thấp hỏi một câu. Các bá tánh đều tiến vào bốn mùa thành ân toàn phòng ngự trung tâm. Nơi đó có thể cất chứa 70 vạn thị dân. Hơn nữa có thể cung cấp dùng để uống thủy cùng nhiệt lượng cao đồ ăn, làm cho bọn họ ở bên trong liên tục cư trú 2 tháng. Này đó đều là khẩn cấp phanh lại dự trữ vật tư, nguyên bản là dùng để ứng phó đại quy mô thú triều công thành. Không nghĩ tới hiện tại rồi lại dùng ở cái này địa phương. Thiếu soái, ngươi hảo, tới rồi trung tâm thành phố hành chính đại lâu. Sở Hàng rốt cuộc gặp được bốn mùa thành thị trưởng, bao gồm nơi này đóng quân sư trưởng. Hai người đều là 50 hơn tuổi nam tử. Một cái tướng mạo nho nhã, một cái khác tắc ánh mắt sắc bén. Khách khí nói chúng ta liền đừng nói nữa. Các ngươi ai có thể nói cho ta, bốn mùa thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta cảm thấy, không chỉ là các ngươi nộp lên báo cáo thượng nói đơn giản như vậy đi. Sở Hàng lúc này trực tiếp ngồi xuống chủ vị thượng, nhìn bên người hai cái nam nhân, ánh mắt phi thường lạnh băng. Cùng bọn họ so sánh với, Sở Hàng tuổi tác thật sự không lớn, nhưng là hắn trên người khí thế lại một chút cũng không thể so hai người kia nhược. Thiếu soái, chúng ta đích xác không có nói thật. Kỳ thật chúng ta cũng không biết bốn mùa thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liền từ tam, bốn ngày trước bắt đầu, trong thành trong không khí đột nhiên nhiều một loại kỳ quái vật chất. Sau đó, thật nhiều thị dân bắt đầu xuất hiện thân thể không khỏe. gen năng lực kém, thân thể không tốt, cùng tuổi lớn một chút thị dân, tất cả đều lục tục hôn mê qua đi. Vì phòng ngừa tình thế tiến thêm một bước phát triển, chúng ta chỉ có thể áp dụng khẩn cấp phanh lại thi thố. Hơn nữa khai nổi lên năng lượng phòng ngự phong tỏa mặt đất cùng không trung lĩnh vực. Chính là sợ kia kỳ quái khí thể tản mát ra đi, ảnh hưởng quanh thân khu. Hết chương.